Chương 912, phần thưởng thích hợp hạ sản phổ nhất. Kỳ dị khiếp sợ. Theo cả Pen America, cái này cái gọi là tệ ấy củ không phải là không tốt, mà là tốt quá mức không chỉ có thể đồng thời gia tăng sức mạnh, tốc độ, cùng lực phòng ngự, còn giống như có thể tiến hóa mặc dù cả Pen America hiện tại còn không làm rõ ràng cái gọi là tiến hóa là cái có ý gì. Nhưng là hắn thấy, nếu như vật này thật sự đồng thời có nhiều như vậy năng lực, như thế tác dụng phụ tuyệt đối cũng là kinh người đấy dù sao. Chính hắn tiêm vào đó là có thể đồng thời tăng lên nhiều tầng thuộc tính huyết thanh siêu cấp binh lính hơn nữa hắn cũng tận mắt thấy một tên khác tiêm vào qua huyết thanh người kết quả người kia bởi vì huyết thanh tác dụng phụ, nguyên cái đầu bộ da thịt đều biến thành đỏ như màu máu nhìn qua liền cùng một cái đầu khô lâu, cho nên hắn dứt khoát cho chính. Mình nổi lên một cái ngoại hiệu, tiêu rét sở cùn vừa nghĩ tới rét sở cùn quỷ dạng, cho dù là to gan lớn mật cả Pen America. Nhất thời cũng có chút ít nghĩ lại phát sợ. Chỉ thấy hắn thật sâu nhìn trên bàn cự kiếm liếc mắt sau, liền đứng tại chỗ bất động. Một bộ đụng cũng không muốn đụng bộ dáng của nó mà nhìn thấy vẻ mặt của cả Pen America, độc tỏ sở chen cũng có chút ít ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, sở ti vờ, thanh kiếm này là cái thứ gì mà khi cả Pen America nói cho hắn biết tình hình rõ ràng sau đó, độc tỏ sở chen ánh mắt cũng là rét một cái, trong lòng nhất thời mơ tưởng viền vông. Tại rút được cái đó triệu hoán anh linh chặt lệ uốn bội kiếm sau, hắn mơ hồ đã có suy đoán, mà bây giờ, độc tỏ sở chen đã có thể hoàn toàn khẳng định, phần thưởng trên tay tuần này, 89 phần 10, căn bản cũng không phải là khởi nguồn từ cái vũ trụ này thân là trí tôn pháp sư, độc tỏ sở chen đối với cùng vũ trụ tồn tại cũng không xa lạ gì. Nhưng là hắn vẫn không thể giống như pháp sư ản xỉ ẻn văn như vậy, tùy ý ra vào vũ trụ khác vừa nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt kia. Lại có thể tùy ý lấy ra nhiều vật phẩm dị thế giới như vậy coi là phần thưởng độc tỏ sở chen nhìn về ánh mắt của hắn đều ngưng trọng mấy phần. Một lát sau, vẫn là cả Pen America phá vỡ yên lặng, chỉ thấy hắn chỉ trên bàn cự kiếm, nghiêm túc hỏi, vị này hẳn tiên sinh, xin hỏi thanh kiếm này tác dụng phụ của tệ ấy gù này, kết quả là có ý gì? Lệnh A Huân trầm ngâm sau một hồi, đống nhiên bật cười, A tệ ấy gù này, mà cờ kê đối mặt hoàn cảnh hỏng bét biết bao. Đều có thể tiến hóa cũng thích ứng thậm chí liền sức mạnh đóng băng thời gian đều có thể khắc phục cũng vượt qua cho nên có người thậm chí cho là nó là trong tất cả tệ ấy gù mạnh nhất đấy nếu như không có biến thành rồng phó tác dụng đóng băng thời gian biến thành rồng mặc dù chú ý điểm cũng không giống nhau, nhưng là độc tỏ sở chen cùng cả Pen America tại sau khi nghe được lời của Vân, thân thể đều là hơi chấn động một chút ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi mà so với cả Pen America. Kinh ngạc hơn ngược lại là độc tỏ sở chen phải biết hắn ban đầu có thể đánh lui lọt mà mù, dựa vào chính là sức mạnh của em game nếu như cái này cái gọi là đệ mòn nạt mò, ỉn cụ si ô thật sự nắm giữ sức mạnh vượt qua thời gian không chế, vậy há chẳng phải là so đọt mà mù còn lợi hại hơn nghĩ tới đây, độc tỏ sở chen chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn về trong ánh mắt của hẳn thậm chí mang. Theo một tia kinh sợ loại phần thưởng này lại còn chẳng qua là bạch ngân người có lầm hay không à cảm thụ ánh mắt kinh nghi của độc tỏ sở chen, vẫn trong lòng âm thầm buồn cười. Đệ mòn át mò, ỉn cụ xì ố này mặc dù được xưng vô hạn tiến hóa, nhưng là tiến hóa phương hướng chủ yếu đều là thích ứng, cũng chính là để phòng ngự làm chủ. Lực công kích phòng đến cũng không nhiều. Lại cộng thêm sức mạnh của thế giới ạ cảm ga kỳ hiệu chân nhà, cho dù tiến hóa đến cực hạn cũng sẽ không mạnh đến nổi quá nghịch thiên. Bất quá nhìn thấy đối diện hai người đều là một bộ sợ hết hồn hết vía, vẫn là giải thích mấy câu, đệ mòn đặt mò, ỉn cụ xì ố này sẽ không vừa mặc vào thân liền biến thành rồng. Phải trương kỳ lặp đi lặp lại sử dụng, khiến cho mình cùng khôi giáp hợp hai thành một sau mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cho nên ngươi đều có thể nhận lấy, nếu như gặp cường địch nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Cường địch vừa nghe đến cái này. Cả Pen America trong lòng lại là động một cái mà cờ kê là đối phó Thà Nổ, còn chưa lâu trước đối kháng Mù Tổ, hắn đều thật sâu cảm nhận được sức mạnh không đủ mang đến thống khổ vừa nghĩ tới đối mặt địch nhân tính áp đảo sức mạnh, chính mình bất lực. Cả Pen America cắn chặt hàm răng, suy tư rất lâu sau đó, rốt cuộc đã quyết định chỉ thấy hắn một tay liền tóm lấy trên bàn cự kiếm, trầm giọng hỏi, Vẩn tiên sinh, xin hỏi thanh kiếm này nên như thế nào triệu hoán? Ra đệ mòn đắt mò. Ỉn cụ xì ố đó tại báo cho cả Pen America phương pháp sử dụng sau, vẫn rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, không hổ là ạ vẹn chờ lãnh tụ, quyết tâm như vậy quả thực đáng quý, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nói tới chỗ này, Vân thậm chí nháy mắt một cái, tuần sau, ngươi còn có thể tiếp tục tới rút thưởng, nói không chừng có thể rút được so đệ mỏ nạt mò, ỉn cụ si ô lợi hại hơn đấy, đến lúc đó ngươi liền không cần nó cả bèn a mê gì ca nghe được cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, đồng nhiên, vốn đang ở một bên buồn bực ạ tuần phố đi tới vốn là, hắn vẫn còn đang, tại bởi vì không cách nào nói ra bí mật mà mất hứng. Nhưng là nghe được biến thành rồng cái từ này sau, lỗ thai ạ tuần phố liền dựng lên mà nhìn thấy cả bèn a mê gì ca vì đối kháng cường địch, liền biến thành rồng cũng không sợ. Ả Sơn Phổ trong lòng cũng là động một cái mới vừa rồi, làm đọc tỏ sở chen bị hai cái mù tổ vây công, chỉ lát nữa là phải dâng mạng thời điểm. Ả Sơn Phổ mặc dù liều mạng cố gắng chừng cứu mạ sở của mình, nhưng là liền mù tổ ra đều không đánh tan được, vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy mềm yếu vô lực. Trong lòng Ả Sơn Phổ đều có chút căng lên, hắn mặc dù trước sau như một nhạc tiên, nhưng là lại cũng có không tiếc hết thể bảo vệ người khác dũng khí thiếu hụt, chẳng qua là sức mạnh mà thôi. Bạch Ngân cấp phần thưởng sao, liền để cho ta nhìn một chút ngươi có thể mang đến cho ta sức mạnh gì. Nhìn lấy trên bàn cái kia thuộc về chính mình quả cầu ánh sáng màu trắng, ạ Stuần Phô yên lặng mà đưa tay ra. Ba theo quang cầu tan vỡ, một cái giống như phóng đại bản dao gọt trái cây súng ống xuất hiện ở trên bàn. Đồng thời, trong đầu ạ Stuần Phô cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được Roman ạ TNG, tùn kỉn khoảng cách xa xạ kích hình tệ ẩy gù. Đạn dược vô hạn đủng uy lực tệ ấy gù này cùng sức mạnh thân thể người sử dụng không liên quan. Ngược lại, tinh thần lực càng mạnh, gặp nguy cơ càng lớn, pháo đài uy lực lại càng lớn chưa, nếu như ngươi rất am hiểu muốn chết. Như thế đây chính là thích hợp ngươi nhất tệ ấy gù ừ muốn chết ha ha. Tại ngẩn người một chút sau, ạ Sơn Phô đống nhiên ngửa đầu. Cười lớn, trên mặt tràn đầy mừng rỡ, hay lắm rồi khả năng này thật là cho ta lượng thân chế tạo vũ khí nha ha ha ha ha.